đầu kinh Vua Ba Tư Nặc. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con đọc ngay đầu kinh Vua Ba Tư Nặc vẫn còn, cuối kinh Vua Lưu Ly đã phải đọa, sao hội Lăng Nghiêm lại dài lâu đến thế? Bố con nhà vua Ba Tư Nặc, vua Lưu Ly đủ vui thế nào? Vua Ba Tư Nặc thì trong chúng nhớ rằng có một người con là ngày xưa đó người ta cứ cố chấp về cái giai cấp, cho nên cái dòng dõi nhà sang với dòng dõi nhà hèn. Thế thì trong cung vua Ba Tư Nặc có nhiều những các cái cung phi gọi là mỹ nữ cung tần, có hàng trăm cô, thì phần nhiều người ta cứ tìm ở trong nhân gian, có người nào đẹp thì người ta tiến vào cung. Cái lối này ở chỗ ở Á Đông vẫn có cái phong tục thế, cho nên trong số những cái người mà được tiến vào trong cung thì cũng có người có nhà nghệ tầm thường, không phải là nhà người quý phái, nhưng mà vì có sắc đẹp cho nên người ta cũng tiến vào cung để hầu vua. Thế thì trong cái số những các cái cô con nhà tầm thường có một cô có sắc đẹp mà lại sinh được đứa con trai, thành ra vua có con trai, nhưng mà cái đứa con này là từ người mẹ dòng họ tầm thường, cho nên trong tuy cũng là con vua nhưng mà cái lòng người ta cũng ít cái tôn kính. Thế nhưng mà dù sao cũng là con vua, thế thì trẻ con nít đùa nghịch, một hôm ấy nhảy lên ngai vua ngồi nghĩ mình là con thì cái chỗ ngồi của bố, cho nên là thân thiện trèo ngã lên ngai vua ngồi. Thế cái người người ta dọn dẹp ở cái phòng đó, người ta mới lôi xuống rồi trong cái lúc ghét bực bội, thấy nó láo nó nghịch bực bội, cho nên mới lầm bầm cái miệng con nhà hèn có khác không biết, là điều mẹ là con nhà hèn cho nên là không có biết cái lễ phép. Thế nên mình mở miệng mới bảo con nhà hèn có khác, lầm bầm cái miệng nói, thì cái thằng bé nó nghe tiếng, nó về nó mới hỏi mẹ nó, con đâu con vua mà sao nó lại bảo là con nhà hèn. Thế thì mẹ con thì từ xưa tới nay vẫn cứ giấu cái việc này không nói, nhưng mà bị mẹ con thì cũng muốn nói thật cho con đã biết, cho nên nhân nó hỏi thì người mẹ thật thà kể rằng vì thế mẹ không phải là con nhà quý tộc mà là con nhà thường dân. Ngày xưa cái phân chia cái giai cấp nó to chuyện lắm, thế cho nên bà mẹ cũng nói thật với con, bà người cứ tại vì thế người ta nói như vậy, mẹ không phải là quý tộc. Thế cái thằng bé này nó giận cái người dòng họ thích khinh dòng mẹ nó hèn, cho nên bảo nó là dòng nhà hèn. thế cho nên nó giận cả họ Thích. Ngay từ lúc nó còn bé, nó đã giận cả họ Thích là khinh nó. Thế đến ngày mai dần dà nó lớn lên, nó vua Ba Tư Nạc chết, nó được thay làm vua, nó lên làm vua. Thì nó lên làm vua thì trong bụng nó bảo nó sẽ trị cái dòng họ Thích. Thế cho nên rằng nó lên làm vua là nó giấy binh nó lên, nó đánh dòng họ Thích, nó đánh dòng họ Thích, nó giết hết cái tai nạn này lớn lắm, nó giết hết dòng họ Thích. Thế thì cái đêm hôm thắng trận, giết xong được dòng họ Thích ấy, thì mới gọi là gì, đại thắng, kéo của quân đại thắng trở về. Thì trên cái đường về, đêm ngủ ở bờ biển, cái đêm hôm ấy là cái ông vua này viết xong dòng họ Thích ngủ ở bờ biển. Thì đêm ấy nào nước nó, cái đất nó nứt thành cả, cho nên người ta gọi là cái gì, bãi Phù Sa, ta gọi là cái gì, biển Tang Hải, vừa đang là bãi Rồng Râu mà rồi thì thành nó nứt cái miếng đất, nó bị biển nó kéo cái chỗ đất đi đâu, đi mất. Thế là cái chỗ thành biển, đổi cái bãi Rồng Râu thành cái biển, cho nên ta gọi là Tang Hải. Tang là Rồng Râu, hải là cái biển. Thế là cái đêm hôm ấy bị đất nó nứt, nó cả cái chỗ cái ông vua này với cái toán quân này ở trên cái mảnh đất này, biển nó kéo đi mất, thế là trôi xuống biển. Ông này phải đọa địa ngục, chết ngay cái buổi hôm ấy, chết là đọa địa ngục luôn. Cho nên gọi là lưu ly phải đọa. Thế là ở đây nói là đầu kinh thì vua ông bố lại còn nè, mà đến cuối kinh thì con đã chết, nghĩa là ông bố đã chết rồi, truyền ngôi cho con, mà giờ con đã làm vua một thời gian thì bây giờ lại bị chết nè. Thế thì đây người ta mới bảo làm sao Lăng Nghiêm lại dài lâu như thế, một thời kinh mà nói dài như thế. Con thưa một câu. Dạ. May Lăng Nghiêm toàn lấy thanh văn làm đương cơ, chuyển thuần diệu môn viên thật, chân yếu đệ thành Phật. Con kính bạch thầy, thì thầy cho con thưa là ở kinh Lăng Nghiêm á thì phần nhiều là ngài Phú Lâu Na với Phật nói cho ngài A Nan, cho nên nó là thanh văn. Mà diễn thuần diệu môn thì cái diệu môn này chỉ cho cái chân tâm của mình đó hả con kính bạch thầy? Diệu môn viên thật. Đấy, bộ kinh Lăng Nghiêm là diễn thuần cái diệu môn. Dạ. Nghĩa là bộ kinh Lăng Nghiêm để thuần diễn giảng. Dạ. Thuần chỉ nói về cái chân tâm bản tánh của mình. Dạ. Là cái diệu môn. Dạ. Vậy thì thầy nói cái chân tâm bản, cái diệu môn chỉ cho cái chân tâm của mình. Dạ. Hội Lăng Nghiêm làm sao mà dài lâu đến thế. Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài. Đáp, lời Phật nói rải rác, người kết tập sau thâu lại thành một nhóm, huống chi từ Pháp Hoa đến Niết Bàn còn những 8 năm. Thứ hai là cái tuổi các ngài cũng đã nghỉ ngơi về hưu, cho nên nhường ngôi cho con sớm. Nên nhường ngôi cho con rồi thì đứa con nó lên làm vua, con nói tiếp. Dạ. Mang binh về đánh dòng họ Thích, giết cả dòng họ Thích. Thì cái việc này 8 năm cũng là nhiều, đâu có hết. Thế cho nên là cái câu chuyện này không phải là vô lý. Dạ. Con nói tiếp. Thú là những gì gọi là bầy thú. Dạ. Loài người có chia làm hai, gọi là có thêm một loài tiên. Tiên này cũng là người, nhưng mà người ta cái nếp sống, cái đời sống người ta tu giải thoát. Cho nên thông thường chỉ nói sáu đạo luân hồi, mà đây thì có nói bảy thú. Có ý kiến gì xin cứ nói.